Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 057 Tiểu Táo. Một đêm này, hồn ban mấy tiểu gia hỏa kia ngủ đều không thế nào an ổn. Dương Xuân Hy cái kia tản ra ánh sáng kỳ dị con mắt, hoàn toàn chính xác cho tất cả mọi người mở ra thế giới mới đại môn. Thậm chí Tôn Hạnh Vũ đã có chút di chứng, sợ đột nhiên tại trong nháy mắt nào đó lần nữa tỉnh tới, lại quay về phòng học xây bằng đá. Không có cách, Dương Xuân Hy cho đám người chế tạo ra huyễn cảnh, thật sự là quá mức chân thật. Những học viên này phần lớn xuất thân từ hồn võ giả gia đình. Mặc dù vừa mới thức tỉnh, nhưng ở trong quá trình lớn lên, cũng coi là mưa dầm thấm đất. Đối với hồn võ thế giới xem như có kiến thức nửa vời. Tối thiểu Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị đều biết, muốn đối với một người sử dụng tinh thần loại hồn kỹ, còn tính là thông thường thao tác, nhưng là để 9 cá nhân tập thể trúng chiêu, thậm chí còn để 9 cá nhân góc nhìn có ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, cái này thật là đáng sợ. Dương Xuân Hy cái kia sáng rỡ dáng tươi cười phía dưới, vậy mà cất giấu thực lực kinh khủng như thế. Ban đêm rốt cục đi qua. Sáng sớm 6:50 không điểm thời điểm, một đám học viên không có bất kỳ một người nào đến trễ. Thành thành thật thật đi tới phòng ăn. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Xuân Hy đã tại trong nhà ăn dùng cơm đằng sau, liền cũng vội vàng đi vào. Một cái bàn tiệc, ngồi đầy 10 người. Dương Xuân Hy lần lượt hỏi các học viên quyết định. Để Vinh Đào Đào không tưởng tượng được là, trừ hắn, mặt khác tất cả học viên đều phải rời. Thậm chí bao gồm Từ Thái Bình. Từ Thái Bình loại này tiết cảnh sinh vật, hẳn là rất ưa thích băng thiên tuyết địa hoàn cảnh. Nếu không cho phép ở trong bách đoàn quan, khoảng cách như vậy bức tường thứ nhất gần nhất nhân loại hoạt động địa điểm, chính là Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Nhưng mà Từ Thái Bình cũng muốn được nghỉ hè. Hắn đi nơi nào? Hắn trên địa cầu có thân nhân. Hai tỷ muội chúng ta về nhà. Nói cho ra ra cái tin tức tốt này. Két két két két. Chấm ngoặc két. Thạch Lan trong cái miệng nhỏ nhắn nhai nuốt lấy bánh quẩy. Vang lên kèn kẹt. Ăn một cây bánh quẩy. Ngạnh sinh sinh ăn ra khoai tây chiên cảm giác. Tôn Hạnh Vũ có chút thật không dám đối mặt Dương Xuân Hy. Cúi đầu nói ra. Ta cùng Tử Nghị cũng trở về nhà. Khai giảng lại đến. Tôn Hạnh Vũ không nhìn Dương Xuân Hy, Từ Thái Bình cùng Tiêu Đằng Đạt thì càng không nhìn. Dù sao đêm qua Dương Xuân Hy hóa thân thành tuyết sư hổ. Một cước một cái, kém chút đem hai người họ cho đạp vỡ. Trong huyễn cảnh nhận tổn thương, chiếu rọi đến hiện thực. Cứ việc Từ Thái Bình cùng Tiêu Đằng Đạt nhục thân không có nhận bất cứ thương tổn gì. Nhưng là trên tinh thần bị thương, cùng lồng ngực xé rách cảm giác đau đớn lại là thực sự. Lục Mang đột nhiên mở miệng nói, ta cũng trở về nhà. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng nhìn Lục Mang một chút, nàng minh bạch Lục Mang cái gọi là về nhà là có ý gì. Trên thực tế, tất cả học viên bên trong, Lục Mang là cần có nhất về nhà. Cứ việc đều là 15, 6 tuổi thiếu niên thiếu nữ, nhưng là Lục Mang không hề giống những hài tử khác như thế vô ưu vô lự. Nếu hiện tại đã thành công nhập học, như vậy đối với Lục Mang gia đình tới nói, mùa hè này rất là trọng yếu. Dương lão sư, ta vậy trở về. Phàn Lê Hoa trong bàn tay nhỏ trắng nõn kia đào lấy một viên trứng gà, nhỏ giọng nói ra, tựa hồ là lo lắng bị Dương Xuân Hy quở trách. Phàn Lê Hoa lại bổ sung một câu, hơn một tháng thời gian vừa vặn có thể đi trở về tìm một chỗ tu tập Hải Dương chi tâm địa phương ấy. Có thể hay không mang ta lên nha? Một bên, Tiêu Đằng Đạt đột nhiên mở miệng. Hắc hắc cười khúc khích. Nhà ta là xuyên thục. Tại Tây Nam đất liền. Tạm thời cũng không có gì có thể liên hệ tu tập nơi trốn. Ta còn muốn lấy sau khi về nhà sẽ liên lạc lại các đại thành thị duyên hải. Người nếu là có đã liên hệ tốt địa điểm. Có thể hay không mang ta một cái? Chấm ngoặc kép. Tốt nha. Phàn Lê Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Đằng Đạt, không chút do dự nhẹ gật đầu. Nhưng nữ hài có thể là quá thẹn thùng, ý thức được tầm mắt của mình cùng Tiêu Đằng Đạt ánh mắt đối mặt đằng sau, liền vội vội vàng vàng cúi đầu. Người đây, Dương Xuân Hy quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ta, Vinh Đào Đào chính mang theo Vân Vân Khuyển cái kia hai cái dạng đám mây cái lỗ tai lớn. Sợ lỗ tai của nó lọt vào sữa đậu nành bên trong. Tiểu gia hỏa hai đầu chân ngắn nhỏ đào lấy bát sứ. Cố gắng dò xét lấy đầu. Cái kia phấn nộn đầu lưỡi không ngừng liếm láp sữa đậu nành. Hạnh phúc híp mắt, kém chút đem chính mình uống bay lên. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Nói, ta đi theo ngươi thôi. Ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Được không? Ha ha, Dương Xuân Hy nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm bộ dáng. Không khỏi vươn tay, vuốt vuốt hắn đầu kia thiên nhiên quyển nhi. Đi theo ta đi. Sảng khoái tương đương, Vinh Đào Đào hưng phấn nhỏ giọng thầm thì lấy. Tân Đan Khê cái kia trống rỗng nhà. Vinh Đào Đào trở về. Cũng đơn giản chính là lẻ loi một mình ở sân thượng tiếp tục khổ luyện. Hắn duy nhất nhìn thấy, sờ được thân nhân, cũng chỉ có Dương Xuân Hy. Mà lại người thân này hay là chuẩn thân nhân. Dù sao ca ca cùng tàu tử còn không có lĩnh chứng. Cho nên, Dương Xuân Hy có thể đáp ứng hắn. Cũng để hắn đi theo nàng. Vinh Đào Đào thật rất vui vẻ. Đúng rồi. Đây là hạ lão sư đưa các ngươi thứ tiểu tổ hai lễ vật. Dương Xuân Hy nói. Xoay người. Cầm lên treo ở trên ghế dựa cái túi. Lễ vật. Tôn Hạnh Vũ hai mắt tỏa sáng. Vừa nghe đến lễ vật. Đều quên sợ sệt Dương Xuân Hy. Không kịp chờ đợi nhìn về hướng lão sư cái túi trong tay. Cái nào nghĩ đến. Dương Xuân Hy vậy mà từ trong túi lấy ra một cái mũ da lông. Thật sông quan đông. Oa, tại một đám học viên ánh mắt hâm mộ phía dưới. Tôn Hạnh Vũ vội vội vàng vàng nhận lấy. Toàn thân trắng như tuyết mũ da lông. Rất dày, cũng rất mềm mại. Tôn Hạnh Vũ không khỏi giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cọ sát cái kia lông xù mũ da lông. Dương Xuân Hy nhìn xem thiếu nữ cái kia mừng rỡ bộ dáng. Tựa hồ cũng bị lây nhiễm, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, nói, các ngươi tiểu tổ hôm qua săn giết một cái tuyết hoa lang, đưa đi binh sĩ nơi đó phá hủy đằng sau, hồn châu cùng da lông đều đưa trở về. Đêm qua, ta cho các ngươi ba cái may ba đỉnh tuyết hoa lang mũ nhung ra. Dương lão sư tự tay khâu sao? Tôn Hạnh Vũ chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, rốt cục có dũng khí nhìn Dương Xuân Hy cặp mắt. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng gật đầu, lại là mở miệng nói, mặc dù là ta may, nhưng lễ vật này, cũng không phải ta tặng, mà là hạ lão sư đưa cho các ngươi, hắn chỉ là xin nhờ ta may mà thôi, phân tốt rõ ràng a. Tôn Hạnh Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về hướng Dương Xuân Hy, áo áo, ta hiểu được, một hồi nhìn thấy hạ lão sư, ta sẽ cảm tạ hắn. Yên tâm đi Dương giáo, các ngươi một hồi đường về, hạ lão sư sẽ không hộ tống. Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng nói. Lý Tử Nghị, Dương Xuân Hy đem một đỉnh tuyết hoa lang mũ nhung ra. Hôm qua giữa trưa, hạ lão sư liền nhận được nhiệm vụ, đã rời đi bách đoàn quan. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Hắn đi tiền tuyến rồi, không nên hỏi đừng hỏi. Dương Xuân Hy trừng Vinh Đào Đào một chút, cầm tiết trắng mũ da sói, đội lên Vinh Đào Đào trên đầu. Trên bàn cơm, Vân Vân Khuyển Đào lấy bát sứ, hiếu kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Vinh Đào Đào đỉnh đầu. Cho nên, ta có nhà mới thật sao? Vân Vân Khuyển đột ngột hóa thành từng tia mây mù, trôi giạt đến Vinh Đào Đào trên đầu, tứ chi dẫm lên mũ da sói. Lại là phát ra thanh âm bất mãn. Ô tương đương tựa hồ. So với cái kia tuyết trắng da sói tới nói, nó càng ưa thích Vinh Đào Đào cái kia mềm oạt thiên nhiên quyển nhi. Tốt a, Vinh Đào Đào bất đắc dĩ đem tiểu gia hỏa từ đỉnh đầu cầm xuống tới. Thuận thế tháo xuống cái mũ. Vân Vân Khuyển không thích. Vậy làm thế nào nha? Tự chọn bản mệnh hồn thú. Vậy thì phải nuông chiều nha. Vinh Đào Đào nhãn châu xoay động, nói, Dương giáo, đây là hạ lão sư tặng cho ta lễ vật, rất có kỷ niệm ý nghĩa, đây là ta lần thứ nhất săn giết hồn thú, hiện tại, ta đem cái mũ tặng cho ngươi. Dương Xuân Hy rõ ràng sửng sốt một chút, ngay tại vừa mới, Nàng cố ý cường điệu lễ vật này là Hạ Phương Nhiên tặng. Kể từ đó, Vinh Đào Đào đem rất có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật lại cho nàng, đến cũng không tính là vật quy nguyên chủ. Dương Xuân Hy là tuyệt đối không nghĩ tới. Đêm qua, chính mình cho mình may một đỉnh cái mũ. Tôn Hạnh Vũ chính mang theo mỹ lệ bạch lang mũ ra xú Mỹ. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Dương Xuân Hy đeo lên cái mũ đằng sau, Tôn Hạnh Vũ miệng nhỏ không khỏi có chút mở lớn, phát ra than nhẹ âm thanh. Oa, chấm ngoặc kép, ân, hoạt bát đáng yêu thiếu nữ. Tại Dương Xuân Hy loại này khí chất nữ nhân trước mặt, đích thật là bị hạ thấp xuống. Sự thật lần nữa chứng minh, đây là một cái xem mặt vạn ác thế giới. Quần áo cái mũ có đẹp hay không, hoàn toàn là nhìn người. Dương Xuân Hy sắc mặt ôn nhu, nhìn xem Vinh Đào Đào. Ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, ta sẽ thật tốt cất giữ. Ngô Tương Đương Ngô Vân Vân khuyển đứng tại Vinh Đào Đào trên đầu, hưng phấn nhảy, dẫm lên cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Đây mới là cảm giác quen thuộc. Quả nhiên, ổ vàng ổ bạc, không bằng nhà mình ổ chó. Không cần tinh nghịch, Vinh Đào Đào giơ tay lên, bắt lấy đỉnh đầu mừng rỡ Vân Vân khuyển, mang theo thân thể của nó, lần nữa đưa đến sữa đậu nành bát sứ trước mặt. Mau ăn, đúng, Dương lão sư, ta Vân Vân khuyển vì cái gì không kéo thịt thịt. Phốc, khụ khụ, chấm ngoặc kép, một bàn. Thạch Lâu cùng Thạch Lan động tác lạ thường nhất trí, đang uống sữa đậu nành hai tỉ muội, đồng thời quay đầu mặt hướng mặt đất, ho khan. Tôn Hạnh Vũ lúc ấy liền trừng Vinh Đào Đào một chút, nói, ăn cơm đâu? Vinh Đào Đào nhếch miệng, không phù hợp lẽ thường nha, chỉ có vào chứ không có ra. Tì hưu a, Dương Xuân Hy mở miệng nói, bất luận cái gì hình thức năng lượng bổ sung, đối với Bạch Vân Thương Cầu tới nói, đều sẽ chuyển hóa làm hồn lực. Đi, nhanh ăn đi. A, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, nói, vậy ta cho nó ăn túi nhựa, có phải hay không có thể làm dịu địa cầu hoàn cảnh nguy cơ a? Đừng như vậy đối với nó. Phàn Lê Hoa vẻ mặt thành thật, lấy hết dũng khí, nhìn xem Vinh Đào Đào, thanh âm vậy mà cũng lớn một chút. Thạch Lan một mặt cổ quái, ngươi có thể coi là người đi. Chấm ngoặc kép, bị nắm trong tay Vân Vân khuyển, cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Cái kia đen bóng mắt nhỏ nháy nháy. Chỉ bất quá, Vân Vân khuyển không phải trách cứ Vinh Đào Đào, nó chỉ là hiếu kỳ. Túi nhựa là cái gì? Là ăn ngon sao? Nhìn thấy đám người lên án Vinh Đào Đào, Dương Xuân Hy tức thời giải vây. Tiết cảnh khắp mặt đất, hoàn toàn chính xác có một loại hồn thú có thể nuốt vạn vật, biến phế thành bảo. Nó tên là Tiết Thực Thôn, là tinh anh cấp tương đương đại sư cấp hồn thú, khai phát ra lớn nhất tiềm lực, thậm chí có thể đến tới vương giả cấp. Về sau, các ngươi nếu có hạnh tại tiết cảnh trong đại địa phát hiện loại này hy hữu sinh vật, nhất định nhớ kỹ muốn dẫn trở về. Trường học sẽ có khen ngợi, cũng sẽ cho các ngươi cực kỳ phần thưởng phong phú. Thật là có ăn rác rưởi hồn thú. Mấu chốt là, còn có thể biến phế thành bảo. Bảo bối gì? Nó sẽ lôi ra đến từng đoàn tràn đầy hồn lực tiết cầu a. Tốt, nếu tất cả mọi người làm quyết định, như vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Dương Xuân Hy mở miệng nói, liền đứng dậy, quay đầu nhìn về hướng trong phòng ăn bộ một cái phòng đơn. Hai vị, ăn xong sao? Tới. Trong phòng đơn truyền đến Lý Liệt thanh âm, thân ảnh cao lớn cũng thoáng hiện mà ra. Sau lưng Lý Liệt, Tư Hòa Niên vẫn như cũ một bộ áo trắng, toàn thân trên dưới tung bay tiên khí nhi, ngón tay dài nhọn kẹp lấy một cái bánh bao, hai má phình lên, lại có điểm manh. Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì nói, không hổ là tùng hồn vong yêu thảo, thật đúng là hiển thị rõ cường giả phong phạm đâu. Ngô, chấm ngoặc kép, Tư Hòa Niên tiện tay hất lên, bánh bao hấp vượt qua toàn bộ phòng ăn, cấp tốc bay tới, tinh chuẩn nhét vào Vinh Đào Đào trong miệng. Bản sự không có học bao nhiêu, hạ giáo âm dương quái khí ngược lại là học được tinh túy. Tư Hòa Niên vừa nói, cầm khăn tay xoa xoa tay, tiện tay ném vào trên bàn cơm. Nàng cất bước đến đây, nhìn xem bị nghẹn lại, không ngừng chùy ngực Vinh Đào Đào, mở miệng nói, đã ngươi không về quê, lựa chọn tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học ở lại, vậy hãy theo ta đi. Ha ha, ngươi đây coi như sai. Lý Liệt hôm nay không uống rượu, trạng thái rất tốt, cười vui cởi mở, ngắn ngủi hai ngày, tiểu tử này bốn chỗ học trộm, thế nhưng là học được không ít hồn kỹ. Nói, Lý Liệt một tay mò xuống, nắm ở Vinh Đào Đào eo, kẹp ở giữa không trung, dùng lực ghìm lại, khục, a, chấm ngoặc kép, một cái bánh bao hấp rớt xuống đất, Vinh Đào Đào rốt cục có thể thở hào hển. Hắn ngẩng đầu lên, trơ mắt nhìn Dương Xuân Hy, nếu không, ta vẫn là về nhà đi. Đã chậm, Tư Hoa Niên từ Lý Liệt trong tay tiếp nhận Vinh Đào Đào, xách tại bên hông, đi ra ngoài. Trong kỳ nghỉ hè, trong trường học sinh ít, ta cũng thiếu cái đưa đường bưng nước. Ngươi về sau liền cùng ta ở diễn võ trường, ban ngày huấn luyện, trong đêm gõ mõ cầm canh. Vinh Đào Đào lần nữa biến thành con tôm nhỏ. Chỉ bất quá, lần này hắn không còn là khăn quàng cổ, mà là bị xách tại bên hông, trở thành túi xách. Vinh Đào Đào cố gắng quay đầu, ngửa mặt nhìn về phía Tư Hoa Niên. Ngươi không phải dùng thương cùng đao sao? Hai ta đường đi không giống với. Tư Hoa Niên, vậy ta liền dạy ngươi học đao. Trường binh giao găm, ngươi cũng nên phối trí đầy đủ. Bộ chiến mà nói, cán dài phương thiên họa kích thụ địa hình nhân tố ảnh hưởng vẫn tương đối lớn. Vinh Đào Đào nháy mắt, mặc dù Tư Hoa Niên biểu hiện rất đáng sợ, nhưng là nàng như vậy tỏ thái độ, nhưng thật giống như là thật tâm muốn bồi dưỡng mình. Một đối một giảng bài, đến từ Tùng Hồn Tứ Lễ Đường Tiểu Táo. Vinh Đào Đào nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng sau lưng mấy cái đồng học. Các ngươi có Hải Dương Chi Tâm, ta có Tùng Hồn Tứ Lễ, ta nguyện ý, ta cuồng hỉ, ta thậm chí vui vẻ đến bay lên tương đương đội ngũ hậu phương. Dương Xuân Hy lại là cười khanh khách nhìn phía trước giỏ sách Tư Hoa Niên, mắt lộ ra từng tia cảm kích. Trên thực tế, Dương Xuân Hy đã sớm dự liệu được Vinh Đào Đào lựa chọn. Tại đêm qua, nàng cố ý cầu qua Tư Hoa Niên hỗ trợ mang Vinh Đào Đào. Năm gần 27 tuổi Tư Hoa Niên, có thể trúng cử Tùng Hồn Tứ Lễ, có thể cùng Lý Liệt loại này 40 tuổi ra mặt hồn giáo bình khởi bình tọa, đại biểu nàng thực lực siêu cường. Nhưng là, có thể tại cao thủ nhiều như mây Tùng Giang Hồn Võ Đại học bên trong đảm nhiệm diễn võ trường chủ quản giáo sư, cái này coi như không chỉ là bởi vì thực lực. Tư Hoa Niên hiển nhiên là một cái có chuyện xưa hồn võ giả. Vinh Đào Đào tại bên cạnh nàng, xa so với tại cái khác bất kỳ địa phương nào tu hành ích lợi còn lớn hơn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.